Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2877, chương 2877, ta thua. Oanh, Nhật Nguyệt Đồng Huy, vậy trói lọi ở hạ xuống, hơn nữa đã bị Long Phượng nơi nuốt, nơi này đồng thời, ở Thông Huyền thần kính lên, một cái tên phía sau dẫn đầu xuất hiện biến hóa, Dương Dịch. Xông phá 1000 tầng, Khổng Tình hiện đang một mực thấp thỏm bất an, nhưng giờ khắc này, trong lòng sau cùng đã rơi xuống, Dương sư đệ, không có Lạc Hậu, trước một bước xông phá 1000 tầng, vậy liền thuyết minh còn áp chế Dịch tiểu phi, chắc hẳn, cái này dị tượng lên, vậy Long Phượng trỗi lên là Dương Dịch xông phá 1000 tầng. Để cho kiếm tâm cung nơi này tu sĩ tương đối kích động. Dẫu sao bây giờ Thông Huyền thần kính lên, Dịch tiểu phi phía sau còn không có thay đổi, vẫn là 999 tầng, xem ra vẫn là kém một chút. Cái này Dịch tiểu phi lần lượt cho người không giống nhau khiếp sợ, nhưng cùng Dương Dịch một so, vẫn là kém như vậy một tia. Có thể làm được một điểm này, hắn cũng không tệ. Nhưng ở kiếm thánh cửu cung cái này một đời, bất hủ thần đế bên trong, Dương Dịch mới là xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Người thứ nhất, vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là kiếm tâm cung Dương Dịch. Từng tiếng đàm luận vang lên, hết thảy các thứ này không có cái gì có thể chất vấn. Nhưng vô luận như thế nào, cái kết quả này, kiếm long cung không thiếu trưởng lão vẫn có thể tiếp nhận. Kiếm tâm cung nhất định là thứ nhất cung, hơn nữa Dương Dịch hưởng thụ được tài nguyên lên, điểm này là Dịch tiểu phi không cách nào so sánh. Hôm nay cái thành tích này, Dịch tiểu phi có thể làm được, coi như là một cái không nhỏ kỳ tích. Mà lúc này, ở Thông Huyền thần kính lên, Dịch tiểu phi tên chữ phía sau cũng có biến hóa, từ 999 tầng, đạt tới 1000 tầng. Bất quá lúc này Dương Dịch đã đi ra rồi. Đi ra ngoài Dương Dịch, làm bạn tốt lắm một ít tu sĩ nhanh chóng nghênh đón. Từng cái chúc mừng đứng lên, tương đối nhiệt tình, dẫu sao bọn họ người sư đệ này, tương lai ở kiếm thánh cửu cung, tiền đồ vô lượng, tương lai muốn leo lên quan hệ, khẳng định sẽ càng khó hơn. Bây giờ dĩ nhiên phải thật tốt tiếp xúc. Chỉ là tất cả mọi người chỉ biết là tâng bốc, lại không có phát hiện Dương Dịch lòng không bình tĩnh. Hắn cũng không để ý gì tới sẽ chung quanh kiếm tâm cung tu sĩ A-dua nịnh nọt. Quay đầu nhìn về phía hậu phương kiếm thánh tháp. Chậm rãi, ở kiếm thánh tháp một bên khác, Dịch tiểu phi vậy đi ra. Đi ra ngoài Dịch tiểu phi, tinh thần sảng khoái, vươn người một cái, kiếm long cung bên này. Cũng có không thiếu trưởng lão nhiệt tình về phía trước, đi chúc mừng Dịch tiểu phi, dĩ nhiên cũng có Cốt Đoán, Áo Lực còn có Mộc Thanh Mị, tương đối mà nói người quen. Ta thua, Dương Dịch nhìn Dịch tiểu phi, nói ra ba chữ, cái này ba chữ, để cho chung quanh kiếm tâm cung tu sĩ, nghe không giải thích được, nhất là và Dương Dịch nhất đến gần Khổng Tình. Thân thể mềm mại run lên, mặc dù Dương Dịch thanh âm không phải rất lớn, nhưng để cho chú ý bên trong rất nhiều tu sĩ, cũng nghe được rõ ràng. Ngay tức thì, bên này trên quảng trường, lập tức đập ra nồi, Dương Dịch chủ động nói mình thua. Há chẳng phải là nói, vậy Nhật Nguyệt Đồng Huy dị tượng là Dương Dịch sinh ra, mà Long Phượng trỗi lên nhưng thật ra là Dịch tiểu phi. Long thôn Nhật, Phượng thực tháng, như vậy nghiền ép, nguyên lai là Dịch tiểu phi đối với Dương Dịch áp chế. Lớn hơn nơi liệu, đây đối với kiếm tâm cung tu sĩ mà nói, không tiếp thụ nổi, Dịch tiểu phi vậy không từng nghĩ đến. Dương Dịch biết chủ động nói mình thua, chỉ là mình căn bản cũng không muốn cùng Dương Dịch có chút tranh đoạt. Cả người đằng bay lên. Hướng phía sau vậy dựng đứng gác lửng một bái, kiếm long cung đệ tử Dịch tiểu phi, bái kiến kiếm thánh cửu cung chư vị đại đế cường giả. lần này xông phá kiếm thánh tháp 1000 tầng, ta muốn đi vào gấp vạn lần tốc độ chảy không gian tu luyện 3 năm. Dịch Tiểu Phi không khác biệt yêu cầu, cũng chỉ có một, còn lại 3 năm thời gian, đối với mình quá trọng yếu. 3 năm, thằng nhóc ngươi phải làm gì? Và Yêu Trạch đánh một trận, ngươi bây giờ nếu như mở miệng, chúng ta có thể giúp ngươi giải trừ. Phong Phú thanh âm thô cuồng vang lên, bầu trời sóng gợn từng cơn, đã mang thần vận, một cái ở bất hủ thần đế cảnh, xông phá kiếm thánh tháp 1000 tầng, còn muốn áp chế Dương Dịch, đối với kiếm thánh cửu cung mà nói là một cái hạt giống tốt. Một điểm này, Yêu Trạch ở bất hủ thần đế thời điểm, cũng không bằng Dịch Tiểu Phi, bây giờ Dịch Tiểu Phi mở miệng, liền có thể giải trừ. Ở cửu cung tất cả tu sĩ trong mắt, đây cũng là một loại che chở. Tốt như vậy cơ hội, ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ bỏ qua cho. Dẫu sao bây giờ thiên tư khá hơn nữa, chiến lực mạnh hơn nữa. Có lẽ và trước kia Yêu Trạch có sức đánh một trận, nhưng đó cũng là trước kia Yêu Trạch à. Bây giờ Yêu Trạch đã là đại đế cường giả, xưa không bằng nay, Dịch sư đệ, rốt cuộc chứng minh mình, cũng nhận được tông môn che chở. Mộc Thanh Mị, giờ phút này thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn đầy vui vẻ vô cùng nụ cười. Áo Lực cũng là gật đầu liên tục, cốt đoán giờ phút này tâm tình cũng tốt nhiều. Còn dư lại 3 năm, lớn nhất lo âu chính là và Yêu Trạch, không thể tránh khỏi đánh một trận. Nhưng hôm nay có đại đế cường giả cam kết và che chở, Yêu Trạch cũng không cách nào vi phạm, cho dù là âm thầm đùa bỡn thủ đoạn cũng rất khó. Dẫu sao bây giờ Dịch sư đệ không giống nhau, hôm nay mở miệng là một vị đại đế, nhưng ở bên này tất cả tu sĩ đều biết, cái này đã ở trình độ nhất định, đại biểu cửu cung đại đế cường giả. Dịch Tiểu Phi quả thật có cái loại đó tư cách nói điều kiện ở. 3 năm sau đó, trận chiến này đúng hẹn tiến hành. Kiếm thánh sống chết trận, chỉ bàn về sống chết. Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này vừa mở miệng, trên quảng trường đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó chính là sôi trào. Cơ hội à, một cái cơ hội liền đặt ở trước mặt, cứ như vậy không muốn mặt sao? Và đã thành là đại đế Yêu Trạch, muốn ở 3 năm gọi nhịp, cho dù tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy, đó chính là 30.000 năm. Cái này 30.000 năm vẫn là bất chấp rất lớn nguy hiểm. Kiếm Long cung trưởng lão, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Người điên à, thằng nhóc này, thật sự là một cái bọn họ chưa bao giờ thấy qua người điên. Cứ như vầm máy móc sao? Thật muốn cùng Yêu Trạch đánh một trận. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi một câu nói này, để cho vậy mở miệng đại đế cường giả đều ngẩn ra. Hồi lâu không gặp đáp lại, người suy nghĩ kỹ sao? Cuối cùng vậy đại đế cường giả lên tiếng, là muốn Dịch Tiểu Phi lần nữa xác định, suy nghĩ kỹ, ta và Yêu Trạch, ở kiếm thánh sống chết trận, chỉ bàn về sống chết. Trận chiến này, ta sẽ thắng. Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Được, 3 năm sau đó, đánh một trận đi. Cái này 3 năm, chúng ta cho phép ngươi tiến vào gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy tu luyện. Bây giờ liền có thể tiến vào. Ở Dịch Tiểu Phi phía trước, không gian rung động dạo rực lên, xuất hiện một cái lối đi, là cái này một vị đại đế cường giả, trực tiếp vận dụng thần thông, để cho Dịch Tiểu Phi có thể đến gấp vạn lần thời gian trôi qua bên trong không gian. Dịch Tiểu Phi vậy không do dự, trực tiếp xông vào trong đó, lưu lại quảng trường này lên, chố mắt nhìn nhau một đám tu sĩ, dù là đến bây giờ, tất cả tu sĩ cũng không nghĩ ra Dịch Tiểu Phi cái gọi là thật sự là nháo ngất trời, và Yêu Trạch đánh một trận, vẫn có thể buông xuống hào ngôn tất thắng. Đây là bực nào tự tin, nếu là trước kia, vậy bọn họ thật còn sẽ cười nhạo rất lâu. có thể giờ phút này không giống nhau. Trận chiến này, mùi vị đã bất đồng. Ở gấp vạn lần thời gian tốc độ chảy bên trong, 30.000 năm sẽ không thay đổi hết thảy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ https://tiuyencv.com/pap-nối-tuong-tien-doi-do- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ